Kim chủ không yêu tôi chút nào. Chương 24, góc truyện audio.com. Tiểu trợ lý rất ít khi nhìn thấy Văn Tu Viễn tức giận như vậy. Gã cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không dám chủ động dò hỏi. Một lát sau, Văn Tu Viễn mở miệng nói. Trương Lâm gọi điện thoại cho Trang Diễn. Tiểu trợ lý kinh ngạc, lại là cậu ta. Văn Tu Viễn tận lực giữ cho ngữ điệu bình tĩnh. Trang Diễn muốn cùng tôi chia tay. Tiểu trợ lý, Văn Tu Viễn, em ấy là định tức chết tôi. Văn Tu Viễn tức giận liền có chút nôn nóng. Hắn không khống chế được bắt đầu xoay bút nhanh như gió. Một tay đỡ trán của mình, tựa hồ đang suy nghĩ xem kế tiếp cần phải xử lý như thế nào. Tiểu trợ lý dè dặt nhìn sắc mặt của Văn Tu Viễn. Có chút sợ hãi, cố lấy dũng khí nói. Đúng rồi Văn Tổng, vừa mới thu được tin tức xịt căng đan lần này có khả năng bắt nguồn từ Trương Lâm. Văn Tu Viễn nâng mắt nhìn gã một cái, dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu trợ lý nói tiếp, hơn nữa bọn họ bước tiếp theo rất có thể sẽ công khai danh tính của ngài. Trang Diễn đã bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Tất cả mọi người đều đã biết chuyện này. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến cho những người đó quên đi. Thậm chí nếu tiếp tục để Trang Diễn đóng phim sẽ mang đến cho công ty một chút ảnh hưởng tiêu cực bất lợi. Mà Văn Tu Viễn còn chưa bị truyền thông công khai danh tính. Biện pháp ổn thỏa nhất nên làm chính là biện pháp giống như lời Trang Diễn nói kia. Trước phong sát Trang Diễn, sau đó chuẩn bị tốt phí bịt miệng phóng viên, bảo vệ Văn Tu Viễn. Xịt căng đan này chấm dứt tại đây, không thể tiếp tục phát triển thêm nữa. Văn Tu Viễn không nói gì, tiểu trợ lý đành phải hỏi lại, ngài rốt cuộc muốn làm thế nào? Văn Tu Viễn vẫn xoay bút không nói một lời. Tiểu trợ lý, Văn Tổng, tối nay trước hết gấp rút trở về. Văn Tu Viễn rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn dùng lực đem chiếc bút siết chặt trong lòng bàn tay. Đã khôi phục thần sắc bình thản. Ngày mai tổ chức họp báo đi. Cách chương.